chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2202, Lý Thần. Nếu như ngươi chữa khỏi ta bệnh, ta ra 1 tỷ hoa hạ tệ. Gặp Vương Đại Đông tiếp tục lắc đầu, ảnh mị híp híp mắt nói, lưới, nghe được cái số này, Vương Đại Đông đều là một trận ngốc, 1 tỷ. Đừng nói là đối với một người bình thường tới nói, liền xem như đại xí nghiệp nhà, cũng tuyệt đối là một cái con số trên trời, mà hắn chỉ cần dùng hắn am hiểu nhất y thuật vì ảnh mị chữa bệnh, liền có thể đạt được. Nhưng mà Vương Đại Đông vẫn là lắc đầu, 11 tỷ, chỉ cần ngươi chữa khỏi ta bệnh, ta cho ngươi 11 tỷ. Ảnh mị có chút gấp, trực tiếp đem bảng giá thêm đến 11 tỷ. Nàng cũng không tin, 11 tỷ còn không thể để Vương Đại Đông tâm động. 11 tỷ đến cùng có bao nhiêu? Cái kia chính là đổi thành 100 nguyên nhất trương hoa hạ tệ. Đuôi tương liên, có thể tha địa cầu thất vọng. Cái này đã không thể dùng nhiều để hình dung, mà cần phải dùng cự để hình dung. Tại đối mặt dạng này một con số, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ có chút không thở nổi. Đây không phải tiền vấn đề. Vương Đại Đông lại lần nữa lắc đầu. Ảnh mị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có người có thể cự tuyệt dạng này một bút tài phú. Cái kia, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta nói, con người của ta cũng không thích tự mình ra mặt. Muốn ta chữa bệnh, đơn giản, tự mình đến thi nghiên tập đoàn đi cầu ta. Vương Đại Đông nhàn nhạt nói có, không sai sau xoay người rời đi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, ảnh mị triệt để mộng so, tự mình đến thi nghiên tập đoàn đi cầu Vương Đại Đông. Nói đùa cái gì, nàng ảnh mị là ai? Trên cái thế giới này có thể tìm được mấy cái có thể cùng nàng sánh ngang nữ nhân? Chỉ sợ sẽ là Đáp, cùng ảnh mị so ra, đều muốn kém hơn một chút. Dù sao nàng tài sản nói là 100 tỷ cấp, nhìn như cùng Đáp cùng một cấp bậc. Cũng đừng quên, nàng còn có một thân phận khác, Cambras nước quốc vụ khách khanh. Dạng này một cái thân phận, lại muốn đi cầu người khác. Cái này sao có thể? Ảnh mị giống như là co quắp một dạng ngồi ở trên cát. Ánh mắt có chút tan rã, tựa như một cái thụ thương con mèo nhỏ. Đâu còn có nửa phần ông trùm dầu mỏ, nữ tổng, ý uy nghiêm. Vương Đại Đông yêu cầu nhìn như đơn giản, nhưng đối với nàng tới nói xác thực gắng gượng qua phân. Phải biết, luôn luôn đều chỉ có người khác đi cầu nàng, chưa từng có nàng đi cầu người khác thời điểm. Ngươi chờ một chút, ngay tại Vương Đại Đông sắp đi ra ảnh mị văn phòng thời điểm. Ảnh mị đột nhiên gọi lại hắn. Làm sao? Chuẩn bị hiện tại thì cầu ta sao? Vương Đại Đông quay đầu, làm xấu nhìn lấy ảnh mỹ. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như là không tì vết bích ngọc. Ngọc thể mảnh mai, nhưng không mất đầy đặn. Nên lồi lồi, nên lõm lõm mới lõm. Nếu như nhất định phải cho ảnh mỹ bình cái phân lời nói, có lẽ sẽ tại 9.5 điểm. Đương nhiên, cũng không phải là nói ảnh mị dung mạo dáng người hoàn toàn càng Vương Đại Đông hắn nữ nhân, mà là bởi vì ảnh mị 100 tỷ giá trị con người. Cùng cái kia nữ tổng, ý thân phận, nữ nhân xinh đẹp, số lượng có 1%, cấp nữ nhân xinh đẹp thì chỉ có 0.001, mà tuyệt diễm nữ nhân có lẽ cũng chỉ có thể là 1/1000, mà tuyệt diễm lại có tiền. Càng là quyền nghiêng một quốc gia nữ nhân, cái kia chính là vạn 1/1000. Cho nên Vương Đại Đông cho ảnh mị cho điểm là 9 điểm, cây ngũ gia bì cho điểm. Thực có thể bị giá trị con người mấy trăm tỷ ông trùm dầu mỏ coi trọng. Ảnh mị xinh đẹp, căn bản không cần nói nhiều. Chỉ chẳng qua nếu như biết được ảnh mị bệnh, 9.5 điểm lập tức liền biết giảm đến thất không được chia. Để cho ta ngẫm lại, Vương Đại Đông cái kia sắc nụ cười, tựa hồ có khác mị lực, có như vậy trong tích tắc, ảnh mị kém chút liền muốn đáp ứng. Dù sao cái bệnh này đã đem nàng sắp tra tấn không thành hình người. Ở bên ngoài, nàng có lẽ là cái giàu huynh thiên hạ ông trùm giàu mò. Quyền lợi thông thiên nữ tổng, ý, có thể nàng cũng chỉ là nữ nhân. Tiền cùng quyền lợi đối với nàng mà nói đã không có cái gì tốt truy cầu. Đối với nàng tới nói, là một cái chân chân chính chính nữ nhân, có lẽ mới là lớn nhất truy cầu lớn lao. Nhưng mà cái kia bệnh, lại làm cho nàng hết thảy ý nghĩ đều thành bọt nước. Không có có nam nhân hội tiếp nhận nàng như thế một nữ nhân đi. Ngươi từ từ suy nghĩ đi, nghĩ rõ ràng lại tìm ta. Vương Đại Đông tùy ý khoát khoát tay, lạnh lùng đi, bất quá chỉ là để cho nàng cầu một chút hắn a. Có khó khăn như vậy, làm ảnh mị lần nữa ngẩng đầu, lưu cho nàng đã là Vương Đại Đông một cái lạnh lùng bóng lưng. Đây càng để ảnh mị cảm thấy, Vương Đại Đông là có thể chữa cho tốt nàng bệnh, về phần hợp đồng sự tình, Vương Đại Đông cơ bản đã không lo lắng. Chỉ cần ảnh mị trong lòng còn ôm lấy một tia chữa trị ý nghĩ của mình. Như vậy thì không biết ngốc đến cự ký hợp đồng. Hơn nửa ngày, ảnh mị mới từ loại kia bất lực bên trong khôi phục lại. Lại lần nữa khôi phục một cái nữ hoàng nên có khí thế. Chỉ bất quá khí thế kia bên trong, có ẩn giấu không được mỏi mệt cùng đau thương. Dù sao cũng là mấy trăm tỷ tư sản. Một nữ nhân muốn đem giữ vững, bản thân thì cực kỳ không dễ dàng, mà cái kia bệnh càng làm cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Thần, ngươi tới đây một chút. Ảnh mị cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, rất nhanh, một người dáng dấp vô cùng đẹp trai nam nhân đi tới. Lý Thần cái tên này đối với người Hoa tới nói tuyệt không xa lạ gì. Riêng là mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương. Thì càng là vì cái tên này mà si mê cuồng. Lý Thần, Hoa Hạ quốc hạng nhất nam ngôi sao, 16 tuổi xuất đạo, một năm ở giữa thì hồng biến cả nước. Về sau, càng là lấy đẹp trai tướng mạo, thành cấp thần tượng nam ngôi sao. Bất quá tại 25 tuổi năm đó, khi hắn sự nghiệp ở vào huy hoàng nhất thời khắc, lại đột nhiên biến mất không ẩn vô tung. Liên quan tới hắn hành tung, từng một lần trở thành các tạp chí lớn dư luận suy đoán tiêu điểm. Khiến người ta không nghĩ tới là, Lý Thần dĩ nhiên thẳng đến tại Nguyệt Quang Thạch bất động sản. Bất quá lấy ảnh mị thực lực, đừng nói là hạng nhất nam minh tinh, cũng là quốc tế nam ngôi sao, nàng đều có thể đoạt tới tay. Bất quá Lý Thần cũng không phải là ảnh mị dùng tiền giải quyết nam nhân. Mà chính là cam tâm tình nguyện lưu tại nàng nam nhân bên người. Mị tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Thần rất nhạy cảm phát giác được ảnh mị cái kia lãnh diễm sau lưng bất lực. Ảnh mị lắc đầu, ngươi đi đem cùng Đông Nghiên tập đoàn hợp đồng hợp tác lấy tới. Mị tỷ, khác một người dáng chống đỡ. Có chuyện gì thì nói cho ta biết đi, ta sẽ một mực lưu tại bên cạnh ngươi. Lý Thần ôn nhu nói ra, đi thôi. Ảnh mị thanh âm đột nhiên có chút băng lãnh. Lý Thần còn muốn nói điều gì, nhưng hắn rất giải ảnh mị nữ vương tính khí. Há hốc mồm, cuối cùng ngoan ngoãn cầm hợp đồng đi. Nhìn lấy Lý Thần cái kia đẹp trai bóng lưng, ảnh mị bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài. Thật xin lỗi, ta biết ngươi đối với ta là thực tình. Có thể ta thật sự không cách nào tiếp nhận ngươi. Ngược lại không phải là nói ảnh mị thật thích Lý Thần, mà chính là Lý Thần hơn một năm nay đến đối nàng làm ra hết thảy, đủ để cảm động bất kỳ một cái nào băng sơn mỹ nhân. Nếu như không phải cái bệnh này, có lẽ ảnh mị mang một khỏa cảm ân tâm, thì tiếp nhận nam nhân này, nàng cái bệnh này, thì liền Lý Thần đều là không biết. Ảnh mị đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nếu như Lý Thần biết mình cái bệnh này, có lẽ sớm liền rời đi chính mình đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.